Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 114 nữ lão bản tháo hán tử. 12. Ngươi xác định phải đối Hoan Hoan coi như mình ra. Ôn Như hơi mang chế nhạo mà nhìn về phía Thích Long Phong. Trong lòng lại sớm cười điên rồi. Nếu là Thích Long Phong biết Hoan Hoan là cùng hắn bất đồng giống loài tồn tại, Thích Long Phong có thể hay không khí điên. Sơ Hạ phảng phất có thể tưởng tượng được đến Thích Long Phong kia phó biết được chân tướng khi biểu tình. Thích Long Phong phát hiện Sơ Hạ biểu tình không thích hợp, lại không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Sơ Hạ tưởng khảo nghiệm hắn, vì biểu đạt hắn đối nàng là thật sự. Thích Long Phong giơ lên tay định thề, ta thề, nếu ta đối Hoan Hoan không hảo. Đình, Sơ Hạ tay nhỏ giơ lên, làm một cái đình chỉ động tác, ngăn lại Thích Long Phong chưa xuất khẩu lời nói. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình vẫn là rất có lương tâm. Ít nhất nàng không đành lòng nhìn Thích Long Phong thể phải đối một con cẩu coi như mình ra khi nàng vẫn là mở miệng ngăn lại. Như thế nào, ngươi là không tin ta sao? Ta nếu nói ra liền làm đến, ngươi cho ta một lần cơ hội. Thích Long Phong lôi kéo Sơ Hạ thủ đoạn, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nhưng mà Sơ Hạ giờ phút này không hề có cảm động. Nàng hiện tại nhẫn cười nhận thật sự vất vả hảo sao? Khụ khụ, ta đi sân bay tiếp Hoan Hoan, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sơ Hạ rút về bị Thích Long Phong cầm thủ đoạn, muốn đi ra phòng bệnh. Không được, ngươi còn không có đáp ứng ta. Thích Long Phong thân mình vừa chuyển che ở Sơ Hạ trước người, ngăn chặn nàng muốn đường đi ra ngoài. Việc này không nói rõ ràng, hắn trong lòng luôn là bất ân. Lần này sự kiện quá sâu, Thích Long Phong rõ ràng cảm giác được Sơ Hạ đối thái độ của hắn chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn nếu là không sấn thắng truy kích, Sơ Hạ lại trở mặt vô tình, hắn làm sao bây giờ? Đây chính là một lần cơ hội tốt, thành bại tại đây nhất cử. Sơ Hạ bất đắc dĩ mà nhìn về phía che ở nàng trước người nam nhân. Trải qua chuyện này, nàng là mềm lòng, hắn vì nàng bị thương, nàng cũng là đối hắn có cảm giác. Lại như thế nào khả năng làm được thờ ơ, chỉ là liền như thế dễ dàng tha thứ hắn, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Ta nói rồi, ta muốn đi tiếp Hoan Hoan, có cái gì sự có thể chờ ta trở lại lại nói. Hảo đi, ta bồi ngươi đi tiếp Hoan Hoan. Nói đến Hoan Hoan hai chữ, Thích Lam Phong trong lòng vẫn là có điểm không dễ chịu. Sơ Hạ cùng nam nhân khác sinh hài tử, nghĩ vậy Thích Lam Phong trong mắt hiện lên thô bạo ám mang. Hảo muốn đem cái kia sấn hắn không ở khi chiếm hữu quá Sơ Hạ nam nhân bầm thây vạn đoạn, nhưng tâm lý lại khó chịu hắn lại có thể như thế nào? Rốt cuộc lúc trước chia tay nguyên nhân ở chỗ hắn, là hắn sai rồi. Hắn tổng không thể làm Sơ Hạ chia tay còn thủ hắn đi. Nếu có thể, Thích Long Phong vẫn là tưởng ích kỷ mà làm Sơ Hạ vì hắn thủ. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Rốt cuộc hiện tại xuất hiện một cái Hoan Hoan, nhìn Thích Long Phong trong mắt đối Hoan Hoan để ý. Sơ Hạ trầm mặc, ngươi thương còn không có hảo, đi làm cái gì? Nói nữa, chờ lát nữa bá mẫu sẽ đến cho ngươi đưa cơm trưa. Sơ Hạ nói xong, do dự một lát mới bỏ thêm một câu nói, ta chờ lát nữa tiếp Hoan Hoan liền mang nó lại đây xem ngươi. Đến nỗi Thích Long Phong nhìn thấy Hoan Hoan khi tâm tình, Sơ Hạ liền không đáng suy xét. Rốt cuộc coi như mình ra những lời này là chính hắn nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Ân, ta đi rồi. Sơ Hạ nhìn về phía Thích Long Phong nhướng mày, ý bảo hắn tránh ra. Hắn như thế một người cao to đổ tại đây, nàng như thế nào đi ra ngoài? Thích Long Phong nghiêng người lui qua một bên, Sơ Hạ nhấc chân cất bước, trải qua Thích Long Phong bên cạnh người khi, Thích Long Phong bỗng nhiên vươn đại trưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cắm để ở Sơ Hạ đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Sơ Hạ bỗng nhiên cảm thấy Thích Long Phong một cái đại lão gia trở nên IQ thấy trường A, còn không phải là ra khỏi nhà một chuyến, nịu ai cái gì kính. Nhưng mà Sơ Hạ lại không biết Thích Long Phong nội tâm nôn nóng bất ân. Hắn lo lắng Sơ Hạ sẽ lại lần nữa không từ mà biệt, trong lòng có chút phức tạp. Hắn muốn cùng cái kia kêu Hoan Hoan gặp mặt, đến lúc đó hắn thật có thể đem Hoan Hoan coi như mình ra sao. Thích Long Phong không xác định, nghĩ đến Hoan Hoan, hắn trong lòng tràn ngập ghen ghét. Hảo, ngươi đi đi. Ôm một hồi lâu, Thích Long Phong buông lỏng ra nàng. Sơ Hạ lúc này mới rời đi phòng bệnh, đi vào bệnh viện bãi đỗ xe. Liền mấy ngày hôm trước, Sơ Hạ mua chiếc xe, rốt cuộc không có thay đi bộ công cụ vẫn là thực không có phương tiện. Nguyên lai sở dĩ không mua là nàng không xác định chính mình sẽ ở quốc nội đãi bao lâu. Mà lần này Thích Long Phong xảy ra chuyện, nàng quyết định lại cho hắn một lần cơ hội, cũng lại cấp chính mình một lần cơ hội. Sơ Hạ mới vừa ngồi trên xe, di động liền vang lên. Uy, lại ra cái gì sự? Sân bay, một cái ôn hòa tuấn nhã nam tử ngồi ở sân bay đại sảnh ghế trên, bên người phóng một cái đại dương hành lý. Nhưng mà dẫn nhân chú mục không phải người nam nhân này, cũng không phải cái kia đại dương hành lý, mà là ngồi xổm dương hành lý bên cạnh kia chỉ khí phách nước đức chó chăn cừu. Nước đức chó chăn cừu rắn chắc, nhanh nhẹn, vạm vỡ, cảnh giác, thả tràn ngập sức sống, phi thường vững vàng, tiền hậu khu phi thường hài hòa, thể trường lược lớn hơn thân cao, thân hình rất sâu, thân thể hình dáng trơn nhẵn đường cong muốn thắng với góc độ, thân hình kiên cố mà phi thon dài, bất luận ở nghỉ ngơi khi vẫn là ở vận động chung, cho người ta ấn tượng đều là vạm vỡ, nhanh nhẹn, vừa không có vẻ vụng về, cũng không có vẻ mềm yếu. Nó ngồi xổm dương hành lý bên cạnh, trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bên cạnh trải qua đám người. Không ít người nhìn thấy sân bay cư nhiên xuất hiện súng vật, đều sôi nổi sợ hãi mà vòng khởi hành đi. Chỉ chốc lát sau, liền có sân bay nhân viên công tác hướng tới nam nhân đi tới. Trải qua một phen nói chuyện, can thiệp quá sau, nam nhân một tay kéo dương hành lý, một tay nắm kia chỉ nước đức chó chăn cừu đi ra sân bay đại sảnh. Đi vào sân bay phụ cận tìm ra nhà ăn muốn đi vào ngồi ngồi. Kết quả nhân gia nói cho hắn, sủng vật cấm đi vào. Không có biện pháp, nam nhân đành phải ở ven đường tìm một chỗ bồn hoa biên đứng. Này nam nhân đó là Sơ Hạ bảo mẫu kiêm khuê mật Sở Thanh, mà kia chỉ nước đức chó chăn cứu đó là Hoan Hoan. Ngươi tới rồi không? Ta chính là đã xuống máy bay, bởi vì ngươi ra Hoan Hoan, ta bị sân bay nhân viên công tác cấp đuổi ra tới. Hiện tại ta nhưng chính lưu lộc đầu đường, ngươi lại cọ sát, ta người này sinh địa không thân, nếu như bị người quải chạy ngươi bồi đến khởi sao? Ngồi xổm trên mặt đất Hoan Hoan tựa hồ biết Sở Thanh là cho Sơ Hạ gọi điện thoại, vẫn luôn vòng quanh Sở Thanh xoay vòng vòng. Sở Thanh bật cười, nhìn Hoan Hoan kia phó tiểu bộ dáng, nhịn không được vươn tay cấp Hoan Hoan phần lưng loát hai thanh. Ta liền ở sân bay bên ngoài bồn hoa nơi này, ngươi nhanh lên a, nếu không ta đem nhà ngươi Hoan Hoan ném trên đường cái, cắt đứt điện thoại. Sở Thanh ngồi xổm xuống thân vỗ vỗ Hoan Hoan đầu. Vì này tổ tông, Sở Thanh nhưng phí không ít công phu. Từ nước ngoài không vận nó lại đây. Rồi mới Sở Thanh xuống máy bay sau còn muốn đi tiếp nó. Hiện tại hắn vì một con cẩu, có nhà ăn không thể đi vào. Còn phải bồi nó ở chỗ này phơi nắng. Cảm giác sẽ không lại ái. Hoài nghi nhân sinh. Bên này, Thích Mẫu dẫn theo giữ ấm thùng đi ở bệnh viện trên hành lang. Vừa đi còn một bên cùng bên cạnh Thích Phụ nói chuyện. Ngươi nói, Sơ Hạ đã trở lại. Nhi tử có phải hay không liền có thể kết hôn. Chúng ta cũng có thể ôm tôn tử. Thích Mẫu cười cười, nhưng lại nghĩ tới Sơ Hạ tuổi tác. Lo lắng mà mở miệng nói, ngươi nói Sơ Hạ đều 28. Này tuổi có phải hay không lớn điểm? Ta nghe người ta nói a, tuổi đại sinh tiểu hài tử không như vậy thông minh. Đến, tuổi càng lớn chuyện này càng nhiều. Trước kia ngươi nói nhi tử không kết hôn. Cái này nhi tử tưởng kết hôn, ngươi ngại nhân ra tuổi đại. Ngươi nếu là làm cho nhi tử mặt nói lời này, nhi tử có thể hay không lý ngươi? Thích Phụ chạy nhanh đánh gậy Thích Mẫu nói. Thích Mẫu nghe xong Thích Phụ nói, lại liên tưởng đến Thích Lâm Phong đối Sơ Hạ để ý. Khó được không có phản bác Thích Phụ. Hai người cùng nhau đi đến Thích Lâm Phong cửa phòng bệnh. Đẩy cửa ra, ngoài ý muốn cũng không có nhìn đến Sơ Hạ. Thích Mẫu tưởng đi toilet, liền chiều Thích Lâm Phong nói, ngươi đi kêu Sơ Hạ ra tới ăn cơm mà đi. Thích Lâm Phong sắc mặt không đúng lắm, nhìn Thích Mẫu liếc mắt một cái. Sơ Hạ đi ra ngoài tiếp nàng nhi tử. Nói nữa, liền tính Sơ Hạ ở buồng vệ sinh hắn cũng không thể liền như thế kêu một câu ăn cơm đi. Này cùng nhân gia mới vừa thượng xong toilet. Kết quả, ngươi hỏi nhân gia ăn cơm sao? Đây là không phải không quá thích hợp. Giữa hai bên hoàn toàn có hiệu quả như nhau chi diệu à. Nàng đi ra ngoài có việc đi. Chờ lát nữa liền đã trở lại. Thích Lâm Phong giải thích một câu. Lại nghĩ đến Sơ Hạ muốn mang Hoan Hoan lại đây. Thích Lâm Phong tưởng hắn hay không yêu cầu trước tiên thông chi cha mẹ một tiếng. Nếu không kích thích quá lớn, hắn có điểm lo lắng Thích Mẫu thân thể trạng huống. Như vậy a, Thích Mẫu nghe thấy Sơ Hạ không ở, tiến lên đem giữ ấm thùng đặt ở ngăn tủ thượng, đổ một chén ra tới đưa tới Thích Lâm Phong trong tay. Vừa lúc có chút việc hỏi ngươi, ngươi cùng Sơ Hạ đây là tính toán cái gì thời điểm kết hôn? Tuổi đều không nhỏ. Ở ai đi xuống, đến lúc đó sinh hài tử đều thành tuổi hạc sản phụ. Kia nhiều nguy hiểm, Lam Phong, ngươi nói có phải hay không? Thích Lam Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Kết hôn, hắn cũng tưởng a, vấn đề là Sơ Hạ hiện tại đều còn không có cho hắn đáp án. Hắn tưởng kết hôn nhân gia có thể đồng ý. Hắn tổng không thể đem người trói lại đi kết hôn đi. Tuy rằng ý nghĩ như vậy hắn không phải chưa từng có. Ngươi nhưng thật ra nói một câu. Ta hảo định nhật tử. Đến lúc đó thông chi nhân ra tới uống rượu mừng. Ngươi yên tâm. Kết hôn sự có ta và ngươi ba đâu. Các ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng. Thích Phụ nghe thấy Thích Mẫu lời này. Hướng tới Thích Mẫu nhìn thoáng qua, cũng không phản bác, dù sao đến lúc đó lại nói, đây là trong truyền thuyết thúc dục hôn kịch bản, cái gì kết hôn sớm hảo, sinh ra sớm hài tử, sinh hài tử không cần các ngươi người trẻ tuổi mang, bọn họ lão nhân mang tôn tử thì tốt rồi, đây đều là bà kịch bản con dâu chiêu số, chờ đến kết hôn. Liền khả năng không phải như thế hồi sự. Mẹ, có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng. Thích Lâm Phong quyết định vẫn là trước nói một tiếng hảo. miễn cho chờ lát nữa sơ hạ mang Hoan Hoan tới, mẫu thân sẽ đem không khí lộng cương. Cái gì sự, trước đem canh uống lên, đợi lát nữa liền lạnh. Thích mẫu thấy Thích Long Phong không động tác, liền thúc giục một câu. Thích Long Phong thổi thổi, ba lượng khẩu liền đem trong chén canh uống lên, cái đế hướng lên trời. Lúc này, phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra. Sơ hạ mang theo một người nam nhân tiến vào. Thích Long Phong có chút mộng bức. Không phải nói Hoan Hoan là cái hài tử. Này nam nhân nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm lớn đi. Hắn có thể kêu sơ hạ. Mẹ, này cái gì tình huống? Ngươi là Hoan Hoan. Thích Long Phong nghi hoặc mà nhìn về phía Sở Thanh. Mở miệng hỏi, Sở Thanh, sơ hạ. Chỉ có bốn chữ có thể biểu đạt Sở Thanh giờ này khắc này nội tâm. Đó chính là Hoan, Hoan, ngươi, muội. Tác giả có lời muốn nói. Hoan Hoan, phúc ha ha ha, lừa đến các ngươi đi. Sao mũ, mũ sao, hết chương.